Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tần Vận biệt thự bên trong. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa ghé vào trên ghế salon. Cầm một cái máy tính bảng nhìn xem Tô Thần trực tiếp. Nghe được Tô Thần, hai cái tiểu gia hỏa lập tức ha ha cười không ngừng. Mụ mụ, mụ mụ, Tô Thần ca ca nhận ra chúng ta. Tần Khả Khả bò người lên, đối ngay tại phòng bếp bận rộn Tần Vận hô. Có đúng không? Vậy hắn có nói gì hay không? Tần Vận cười hỏi, Tô Thần ca ca nói không cho chúng ta tặng quà, muốn đánh chúng ta cái mông. Trần Tiểu Vũ mềm manh manh đáp lại nói. Phốp. Tần Vận nhịn không được bị chọc cười, cười nhẹ nhàng nói ra, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi Tô Thần ca ca đều là nói được thì làm được. Trần Tiểu Vũ sắc mặt biến hóa, theo bản năng đưa tay che cái mông nhỏ, sớm biết liền không lên cái tên này. Tần Khả Khả kìm nén miệng nhỏ thầm nói. Cùng lúc đó, Tô Thần đáp đông đảo thủy hữu bọn họ yêu cầu. Cùng cái kia tóc húi cua ca tiến hành liền mạch. Tóc húi cua ca tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Tóc húi cua ca, Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Tô Lâm ca có gì chỉ giáo? Tóc húi cua ca giọng nói bình tĩnh, biểu lộ rất là lạnh nhạt. Chỉ giáo không dám nhận, liền là nghe thủy hữu bọn họ yêu cầu. Cùng ngươi lý luận ta làm sao lại thành tiểu bạch kiểm? Tô Thần sụ mặt hỏi, có sao, ta có nói qua lời này sao? Tóc húi cua ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai cái trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều là mắt trợn tròn. Điên cuồng tại mưa đạn khu soát lên chỉnh tề, có. Tô Thần cũng là sững sờ xuống, ta làm sao nhớ kỹ, ta giống như nói là Tô Lâm ca dung mạo ngươi là thật đẹp trai. Sao ta ngầu như vậy ném một cái ném. Tóc húi cua ca nghiêm trang nói. Phi, không biết xấu hổ, thật là da mặt dày. Tránh hết ra, ta muốn khạc đờm, he thối. Tóc húi cua ca, ngươi sao có thể sợ. Nói xong chân nam nhân đây này. 5 giây chân nam nhân, liền là ngươi không sai. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là một trận xem thường. Tô Thần cũng là khóe miệng có chút run rẩy mấy lần. Lại nói, ngươi còn nói, ta ván trượt chơi chẳng ra sao cả. Ta có thể làm ra tới động tác. Ngươi cũng là một bữa ăn sáng. Cái này ngược lại là không sai. Ta nói là, tóc húi cua ca ung dung gật gật đầu. Đám người lại là một trận ngạc nhiên. Vậy được, ta hiện tại làm một động tác. Ngươi nếu có thể làm được. Ta liền lấy mái tóc cạo thành ngươi dạng này tóc húi cua. Nếu là làm không được, ngươi liền phải ngay trước như thế nhiều thủy hữu trước mặt. Hôm 10 lần Tô Lâm ca là đại soái so thế nào? Tô Thần cười đề nghị, ngoạn tào, dẫn chương trình đối với mình quá ác đi. Nam thần không cần a, không có mau bệnh, năng lực khống chế tóc húi cua mới là thật ngầu. Nam thần dường như luyến, bất quá ta thích, hắc hắc, đại soái so đại soái so đại soái so, được, a, không có vấn đề, tóc húi cua ca đưa tay sờ sờ chính mình đầu húi cua. Tràn đầy tự tin nói, nhà ngươi thần ca thật là tự luyến, Tiền Mạn Mạn bĩu bĩu miệng nhỏ, nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, làm sao tự luyến? Chẳng lẽ thần ca không đẹp trai? Lâm Vũ Manh chớp mắt to, dáng tươi cười ngọt ngào mà hỏi. Tiền Mạn Mạn mộng xuống, lập tức lấy tay che mặt, bất đắc dĩ cười khổ nói. Được, ngươi xem như triệt để không có cứu. Ngươi mới không có cứu. Thần ca liền là rất đẹp trai nha. Ta cào ngươi cào ngươi. Lâm Vũ Manh đưa tay đi cào nàng ngứa. Khanh khách. Ta sai, nhà ngươi thần ca ngầu, đẹp trai nhất, khanh khách, đừng cào, ta sai, Tiền Mạn Mạn cười duyên nhận lầm, hai nữ hài nói đùa đùa giỡn, cũng đều nghe vào trực tiếp ở giữa trong tai của mọi người. Tẩu tử đây là Tô Lâm ca trung thực tiểu mê muội a. Quá đáng yêu, ta rất muốn nhìn xem tẩu tử bộ mặt thật, khẳng định là cái đáng yêu nữ hài. PSP Camon, ra cái giá, bao nhiêu cho cái ống kính? Vì cái gì nhà ta bạn gái họa phong hoàn toàn khác biệt? Tẩu tử đáng yêu như thế, khó trách Tô Lâm ta mỗi ngày vung thức ăn cho chó. Ngoặc kép, tốt, đừng làm rộn, ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Tô Thần cũng là buồn cười đối hai nữ hài nói. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nghe vậy lập tức dừng lại. Ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn. Nhìn tốt, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Dẫm lên ván trượt bắt đầu quán tính trượt. Đầu tiên là làm mấy cái độ khó hệ số tương đối thấp động tác. Trêu đến vây xem các học sinh gieo hò không ngừng. Bầu không khí lửa nóng. Bỗng nhiên, Tô Thần người theo ván trượt một cái lên nhảy. Người tại không trung, dưới chân ván trượt xoay tròn 360 độ. Sau đó Tô Thần rơi xuống vững vàng đạp lên ván trượt tiếp tục tiến lên. Vây xem các học sinh nhao nhao tránh ra một con đường. Tô Thần một đường trượt đến sân bóng rổ biên giới bậc thang. Sau đó người cùng ván trượt trực tiếp nhảy lên bậc thang. Tại trên bậc thang đi thẳng một khoảng cách. Sau đó đột nhiên vểnh lên ngừng. Đổ trượt lên hướng bậc thang mà đi. Lần nữa các học sinh và trực tiếp ở giữa người xem đều là lên tiếng kinh hô. Một chút nhát gan nữ sinh thậm chí không dám nhìn. Ngay tại ván trượt đến bậc thang biên giới thời điểm, Tô Thần dưới chân dẫm mạnh ván trượt sau bưng, cả người nhảy lên thật cao, tại không trung chuyển qua 180 độ, mà dưới chân hắn ván trượt thì là vòng quanh chân xoay tròn một tuần. Ván trượt rơi xuống đất, Tô Thần cũng vững vàng đứng tại ván trượt lên, rất tao bao giang hai tay ra, đứng tại ván trượt bên trên một bên tiến lên. Một bên hướng mọi người vây xem cúc cái cung. Ngầu, quá tuấn tú, ông trời của ta, này làm sao làm được? Hù chết ta, ta còn tưởng rằng nam thần muốn ngã sấp xuống. Thấy kém chút quỳ xuống. Ai có thể nói cho ta cái này cần luyện bao lâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người là chấn kinh. Tô Thần một đường trượt đến cầm điện thoại di động Phan Tiểu Kiệt trước mặt. Cười nói ra, tóc húi cua ca, đến phiên ngươi, một hồi lâu trầm mặc. Tô Thần trực tiếp ở giữa rất nhiều thủy hữu, cũng đều là nhao nhao tuôn hướng tóc húi cua ca trực tiếp ở giữa. Sau đó liền thấy miệng há hốc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tóc húi cua ca. Tóc húi cua ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, không biết là ai phát như thế một đầu mưa đạn. Sau đó phía dưới liền tất cả đều là chỉnh tề một câu nói kia. Khụ khụ, được rồi, ta thu hồi phía trước. Ngươi ván trượt chơi rất tốt. Tóc húi cua ca ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ. Biểu lộ nghiêm túc tán thưởng. Sau đó lại nói, bất quá ngươi một chiêu này. Có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Không quản là cỡ nào nghiêu ván trượt cao thủ. Chơi một chiêu này cũng có rất lớn thất bại tỷ lệ. No tất tất, tranh thủ thời gian bắt đầu. Liền là chính là nam nhân cũng đừng sợ. Bằng không thì lão tử thủ quan. Ngài cũng đừng tất tất. Bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Trực tiếp ở giữa mưa đạn thật nhanh xoát qua. Thúc giục tóc húi cua ca tranh thủ thời gian bắt đầu. Cái kia, Tô Lâm ca. Ta trực tiếp gọi ngươi là đại soái so được không? Tóc húi cua ca chê cười hỏi. Đừng hỏi, hỏi liền là không được. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lại nói, coi như ta đáp ứng. Mấy cái này thủy hữu cũng không đáp ứng a. Được rồi, ta thử một chút. Tóc húi cua ca khổ khuôn mặt. Dẫm lên ván trượt bắt đầu trượt. Trước mặt một hệ liệt động tác. Bao quát nhảy lên bậc thang đều hoàn thành rất khá. Sau đó là đổ trượt hướng về bậc thang mà đi. Bởi vì bắt không được khoảng cách, ván trượt bánh sau không có qua bậc thang biên giới thời điểm bỗng nhiên trầm xuống. Tóc húi cua ca, trong lòng hoảng hốt, cưỡng ép lên nhảy, sau đó, giống như vừa mới dương cánh bay lượn chim non, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.